Thần bí chi kiếp, chương 44, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vã ngửa ngoài trang viên đá đen, sau khi chơi đùa cả một ngày, Aaron ôm Vinny đã ngủ vào xe ngựa, hỏi thăm kỵ sĩ bảo vệ bên cạnh một chút. Khổ cực ngài, kỵ sĩ Alfred. Vinny một vị đại tiểu thư, đương nhiên sẽ không tự mình hành động, ra ngoài đều có hộ vệ đi theo. Nhưng mà mẹ và anh của nàng không có đưa tới, trái lại là để lão kỵ sĩ đưa tới, khiến cho Aaron cảm giác hơi kinh ngạc. Đây vốn là chức trách của ta. Alfred lấy quyền đánh ngực, hắn không chỉ là một lãnh chúa trang viên, đồng thời cũng đang phục vụ cho gia tộc Sothoth. Đương nhiên, bởi vậy, hàng năm Theodore còn cần thanh toán bổ sung hắn một lượng kim tệ nhất định. Đối với quý tộc hạ cấp mà nói, phục vụ quý tộc thượng cấp, thu được thù lao, cũng không phải chuyện khó có thể mở miệng gì, ngược lại là một loại vinh quang. Như vậy, còn cần phiền phức ngươi đưa muội muội ta trở lại. Aaron vung vung tay, nhìn đội ngũ treo cờ xanh sẫm rời đi, biến mất ở phía dưới ánh hoàng hôn. Một cô bé như Vinny, làm sao có khả năng đưa ra loại quyết định này, xem ra phu nhân Sonia là đang ám chỉ cái gì. Muốn kết minh với ta, cùng nhau chống lại Colin sao? Hắn quay đầu lại, tiến vào trang viên đá đen, trên mặt biểu hiện cân nhắc. Ta là một kỵ sĩ có đất phong, bất luận ai thượng vị đều khó mà cướp đoạt, tại sao phải dính líu tới vũng nước đục này? Huống chi, dù là son thượng vị, ta lại có thể có được ích lợi gì? Về phần đồng ý sau khi chuyện thành công chia đều lục xâm lâm gì gì đó, người nào tin người đó là kẻ ngu si, Sonia cũng không có lấy ra loại âm mưu này đến sỉ nhục trí tuệ của Aaron. Vì lẽ đó, ghi đến là do cảm tình, bất chi bất giác. Aaron tiến vào phòng luyện kim, trên chiếc bàn lớn bằng phẳng có một bộ khí giới hắn thật vất vả mới tập hợp được, bao quát một cây cân, mấy hàng ống nghiệm, cốc đong đo vân vân. Ở thời đại này, pha lê vô cùng đắt giá, còn cần thương nhân nhập khẩu từ bên ngoài lục xâm lâm. Một lần siêu tầm đồ này khiến cho Aaron bắt đầu nảy sinh ý nghĩ tự mình xây một cái xưởng pha lê. Hắn rất quen thuộc cầm lấy cỏ máu đã xử lý tốt, để vào bên trong vại nghiền, cẩn thận mài nhỏ, sau đó bắt đầu chích. Thời gian không biết đi qua bao lâu, một phần dược tề khả nghi màu đen tỏa ra mùi hôi thối, được chứa vào nửa cái ống nghiệm. Trước tiên làm thí nghiệm lần đầu tiên, bắt đầu từ động vật nhỏ đi. Nhìn thành phẩm, Aaron gật gù. Mùa hè nóng rực đột nhiên xuất hiện. Sau một trận mưa xối xả, Aaron nhìn dược tề màu đỏ sậm trên tay, hơi hơi hoảng hốt. Rốt cục, thành công rồi. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại, hắn rốt cục thành công chế tạo ra một chủng dược tề, chậm chậm sử dụng, phối hợp rèn luyện, hẳn là có một ít chỗ tốt đối với việc cường tráng thân thể. Luận hiệu quả, cũng là không kém một ít dược tề kiếp trước là bao cả. Đồng thời, cũng không thể đột phá cực hạn của nhân loại, ta tiêu tốn nhiều thời gian và tinh lực như vậy, đến cùng làm ra món đồ gì? Aaron thoáng sinh ra một ít cảm giác thất bại. Hắn phát hiện không biết từ lúc nào, tóc của mình đã dài đến vai. Suy nghĩ một chút, hắn rút ra dao găm, trực tiếp cắt tỉa đơn giản cho mình, sau đó gọi Daily tới, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ. Gọi học sĩ lại đây. Tắm xong, sau khi chỉnh lý một phen, Aaron rực rỡ hẳn lên, tinh thần phấn chấn, gọi học sĩ Albert tới lãnh địa. Học sĩ của ta, gần đây trên lãnh địa có gì đại sự phát sinh không? Aaron thuận miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa lục tổ mẫu chúc phúc, lãnh địa tất cả thái bình, chỉ là trong ngục giam có một vài lời đồn không tốt, cũng có người sợ hãi đại nhân ngài kết tội quá nặng. Albert có chút thấp thỏm, đây là cần thiết, Aaron căn bản không thèm giải thích, chẳng lẽ nói là để thu được đầy đủ vật thí nghiệm, vì lẽ đó nhất định phải xử nặng. Nhưng mà ngươi yên tâm, chuyện như vậy sau này sẽ ít đi. Suy nghĩ một chút, hắn nhìn mái tóc có hơi trắng đi của Albert, vẫn là trấn an một câu. Ngài nhân từ như hào quang thái dương, Albert liền vội vàng khom người hành lễ. Ngoài ra, chính là gần đến sinh nhật của đại nhân, pháo đài Sothoth đã đưa lễ vật tới. Aaron ngẩn ra, hắn sinh ra trong mùa hạ, trong một đêm sấm vang chớp giật. Nhưng mà sau khi lớn lên cũng không tổ chức sinh nhật, không sai biệt lắm cũng đã quên đi. Không nghĩ tới, sau khi trở thành lãnh chúa, lại được coi trọng trở lại. Không thể không nói, hơi hơi trào phúng. Như vậy, người cảm thấy, ta nên trở về pháo đài tổ chức tiệc rượu sao? Aaron thuận miệng hỏi, Dựa theo tập tục người lục xâm, thành viên gia đình một khi độc lập, quan hệ với người thân liền không còn chặt chẽ như trước kia. Albert chà sát mồ hôi lạnh trên mặt, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy phụng dưỡng vị chủ nhân này, uy nghiêm trên người hắn, hầu như có thể so với bá tước lục xâm. Cách chương.